ta có thể phục chế thiên phú. Chương 463, áo nghĩa cấp tử linh thiên phú, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vòng xuyên giới đáy sông hẳn là có u minh thạch mà vũ trụ chi tử nhóm cũng không dám tiến vào đáy sông, nếu là Diệp Thiên có thể tiến vào đáy sông, mang ý nghĩa hắn có thể đủ lấy được không ít u minh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy trước nhập không gian, tiến vào đáy sông nhìn xem. Lúc này Diệp Thiên mở ra không gian thiên phú trốn vào không gian. Hắn thân thể giấu ở không gian bên trong, tiến nhập đáy sông đối ứng không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên mở ra hư di chi nhãn, xuyên thủng không gian, càn quét đáy sông khu vực. Tại Diệp Thiên dò xét con sông này đáy sông tình huống nhìn một cái không sót gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên không ngừng tìm kiếm lấy ý đồ tìm ra một khối u minh thạch. Đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thân ảnh đưa tới Diệp Thiên chú ý, đó là một cái cùng loại với bạch tuộc sinh vật chính đang đáy sông chậm rãi bơi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là tử linh sinh vật, Diệp Thiên kinh ngạc đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng, hắn tại thần mộ thế giới gặp được một đầu tử linh sinh vật, đó cũng là hắn gặp được duy nhất một chỉ tử linh sinh vật. Không nghĩ đến vong xuyên giới bên trong cũng có tử linh sinh vật hơn nữa hắn là dễ dàng như thế liền gặp một đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dò xét, Diệp Thiên phục chế thiên phú bao phủ đối phương, đem cái này tử linh sinh vật thiên phú tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủng loại, bát tí vong thú. Huyết mạch thiên phú, huy nguyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng thiên phú, đỉnh cấp, tử linh thiên phú, ngụy áo nghĩa, năm thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giảo sát thiên phú, đỉnh cấp, từ nơi này chỉ bát tí vong thú thiên phú tình huống đến xem, nó thiên phú cũng không thế nào ưu tú, đặt ở đế cấp sinh vật bên trong, tuyệt đối là 10 phần phổ thông thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đối với Diệp Thiên tới nói, có thể gặp được cái này bát tí vong thú tuyệt đối là vận khí. Năm thành ngụy áo nghĩa cấp tử linh thiên phú, có thể so với ta tử linh thiên phú cao nhiều lắm 273, phục chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nháy mắt phục chế cái này bát tí vong thú tử linh thiên phú tức khắc tâm tình thật tốt. Sau đó Diệp Thiên rời đi phía này dòng sông, lại không xa địa phương, mở ra một cái nhỏ động phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, hắn liền tại nhỏ trong động phủ bắt đầu dung hợp tử linh thiên phú. 10 phút đi qua, Diệp Thiên tử linh thiên phú tăng lên tới 5 thành ngụy áo nghĩa cấp. Kể từ đó, Diệp Thiên tử linh thiên phú hấp thu chi khí hiệu quả mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều rất nhiều. Thậm chí có thể nói, Diệp Thiên cũng không cần ngọc bội, đều có thể tại vong xuyên giới lâu dài sinh tồn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên lại trở về cái kia một dòng sông, tiếp tục độn nhập không gian, tìm kiếm u minh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Diệp Thiên có chút kinh ngạc là, hắn lại phát hiện mấy con tử linh sinh vật, trong đó ba cái tử linh sinh vật nắm giữ đỉnh cấp tử linh thiên phú, một cái khác tử linh sinh vật dĩ nhiên nắm giữ 4 thành ngụy áo nghĩa cấp tử linh thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia 4 thành ngụy áo nghĩa cấp tử linh thiên phú, phục chế dung hợp sau đó, Diệp Thiên tử linh thiên phú giá trị thản đến mới bên trên thành ngụy áo nghĩa cấp. Tử linh thiên phú đẳng cấp càng cao, Diệp Thiên tự nhiên càng cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản Diệp Thiên đối với mình liệu có thể luyện thành trường sinh quy nhất thuật thứ 2 tầng, căn bản không có quá lớn lòng tin. Bây giờ theo lấy tử linh thiên phú đẳng cấp không ngừng nhắc đến cao, Diệp Thiên lòng tin tự nhiên là càng ngày càng đủ. Ngày thứ hai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên rốt cục phát hiện một khối u minh thạch, đáy sông nơi nào đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khối lớn bằng quả bóng rổ hòn đá nhỏ khảm nạm tại nước bùn bên trong, tảng đá kia bề ngoài là đen thẫm kim loại. Diệp Thiên thần thức muốn thăm dò vào kim loại bên trong, nhưng lại bị kim loại cho ngăn trở, tầm bảo thiên phú cũng không có tra được tảng đá kia ở tại. Xê phép, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ Diệp Thiên phán đoán, cái này kim loại tất lại chính là u minh thiết, mà u minh thiết bên trong 89 phần 10 thì có một khối u minh thạch. Trước lấy đi tảng đá kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mở ra Tử Linh Thiên Phú, chợt một cái tay lộ ra không gian ôm đồm hạ khối kia U Minh Thiết. Ầm vang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số tử linh chi khí tràn vào Diệp Thiên cánh tay bên trong. Cái này thời điểm khối ngọc bội kia lực lượng đều không có cách nào ngăn cản tử linh chi khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Diệp Thiên mở ra Tử Linh Thiên Phú, ra hộ cánh tay chỉ ngắn ngủi bỏ vào đáy sông, liền kịp thời lui nhập không gian, cho nên cũng không có sự tình gì. Không gian bên trong, Diệp Thiên đem khối này từ U Minh Thiết trước bỏ vào tùy thân hư di nạp giới bên trong, chợt nhìn kỹ một chút bản thân tay phải. Lúc này tay phải hắn đã bị hù thực chút, bất quá tại đủ loại khôi phục loại thiên phú cộng đồng tác dụng dưới, rất nhanh khôi phục tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo cường hãn Tử Linh Thiên Phú, may mắn ta Tử Linh Thiên Phú đã trải qua tăng lên tới 7 thành ngụy áo nghĩa cấp, nếu bằng không mà nói, lấy ta trước đó đỉnh cấp Tử Linh Thiên Phú đẳng cấp chỉ sợ hiện tại đã làm trọng thương. Diệp Thiên không thể không thừa nhận bản thân trước đó đánh giá thấp dòng sông bên trong Tử Linh chi khí nồng độ cùng chất lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra muốn đem trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng luyện thành, nhất định phải đem Tử Linh Thiên Phú tăng lên tới áo nghĩa cấp, nếu không hiểu mà nói, cho dù ta nắm giữ hỗn độn chi thể tăng thêm vũ trụ chi tử cường đại nhục thân cũng chịu không được. Diệp Thiên thầm nghĩ đến, cái này một dòng sông đặt ở vong xuyên giới, cũng chỉ là phổ thông dòng sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đã trải qua cơ hồ đem cái này một dòng sông toàn bộ dò xét, cho nên hắn chuẩn bị đi cái khác khu vực dòng sông lại dò xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này hắn mục đích không chỉ có chỉ là U Minh Thạch, còn có tìm kiếm cái khác tử linh sinh vật phục chế trên người bọn họ tử linh thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, Diệp Thiên bay mất không ngừng tìm kiếm lấy dòng sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầm nửa ngày sau, Diệp Thiên thấy được một đầu xa so với trước đó càng thêm rộng lớn bảng bạc trường hà, hơn nữa đầu này trường hà tử linh chi khí so với trước cũng hơi nhỏ bé nồng đậm không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này trường hà không sai, có lẽ có thể tìm tới không ít U Minh Thạch cùng tử linh sinh vật. Diệp Thiên nghĩ thầm, liền trốn vào không gian, tiến nhập đáy sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp đó, Diệp Thiên liền bắt đầu dò xét. Quả nhiên, vẻn vẹn mười mấy phần chuông sau đó, Diệp Thiên liền phát hiện một đầu tử linh sinh vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủng loại tử vong cự ngạc, huyết mạch thiên phú, hy nhật cấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng thiên phú, đỉnh cấp, phòng ngự thiên phú, đỉnh cấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử linh thiên phú, ngụy áo nghĩa, năm thành, tìm được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tâm tình có chút kích động, cái này tử vong cự ngạc tử linh thiên phú cao đạt 5 thành ngụy áo nghĩa cấp, một ngày phục chế dung hợp cái này tử vong cự ngạc tử linh thiên phú, Diệp Thiên tử linh thiên phú tất nhiên có thể tăng lên tới áo nghĩa cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phục chế sau khi thành công, liền rời đi con sông này, tìm một chỗ bắt đầu dung hợp 5 thành ngụy áo nghĩa cấp tử linh thiên phú. Sau nửa giờ, Diệp Thiên tử linh thiên phú rốt cục phát sinh thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử linh thiên phú áo nghĩa cấp, có thể nói khi tiến vào vong xuyên giới trước đó, Diệp Thiên căn bản không có ngờ tới bản thân tử linh thiên phú dĩ nhiên có thể tăng lên tới áo nghĩa cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tuyệt đối là một cái kinh hỉ lớn. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên liền không có phục chế tử linh thiên phú. Hắn hiện tại chủ yếu mục đích liền là tìm kiếm U Minh Thạch. Trong nháy mắt một cái tháng thời gian trôi qua, Diệp Thiên hết thảy dò xét ba nhánh sông, cơ hồ đem ba nhánh sông một tấc dò xét hết, rốt cục tìm được 13 khối U Minh Thiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 13 khối U Minh Thiết, bên trong tối thiểu nhất có 10 khối U Minh Thạch A, Diệp Thiên tính ra đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là một ngày này, Diệp Thiên đem những cái này U Minh Thiết khối từng cái đem cắt ra. Hoa hoa hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng khối khối U Minh Thiết bị Diệp Thiên bạo lực cho mở ra. Đệ nhất khối U Minh Thiết sau khi mở ra, một cái màu xám hình vuông hòn đá xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái hòn đá này không lớn, chỉ có một ngón tay cái lớn nhỏ. Mà Diệp Thiên liếc mắt liền nhận ra đến cái hòn đá này chính là U Minh Thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đệ nhất khối U Minh Thạch tới tay. Chợt Diệp Thiên đem hắn U Minh Thiết toàn bộ mở ra, kết quả vận khí không tệ, chỉ một khối U Minh Thiết không có U Minh Thạch, cái khác U Minh Thiết nội bộ đều hàm chứa một khối U Minh Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Diệp Thiên đã trải qua nắm giữ 12 khối U Minh Thạch tương đương với hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày hắn trở về sau, liền có thể tiến vào cao giai đao đạo bản nguyên tu luyện giới bên trong tiến hành tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, không được tất yếu đang tìm kiếm U Minh Thạch, là thời điểm nên tu luyện trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng. Trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng tu luyện độ khó vượt xa trường sinh quy nhất thuật tầng thứ nhất, cho nên tiêu hao tổn thời gian cũng vượt xa trường sinh quy nhất thuật tầng thứ nhất cần thiết thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó căn cứ Diệp Thiên phán đoán, hắn phát hiện tu luyện trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng trên đất bằng tu luyện đoán chừng rất khó luyện thành, bởi vì tử linh chi khí nồng độ cùng chất lượng hơi nhỏ bé kém một chút. Cho nên Diệp Thiên nhất định phải tiến vào những cái này dòng sông bên trong tiến hành tu luyện, mà tốt nhất tu luyện hoàn cảnh chính là đáy sông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nghĩ, Diệp Thiên nếu là trước đó không đem tử linh thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp, hắn đoán chừng căn bản không biện pháp luyện thành trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng cảnh giới. Hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhảy vào vong xuyên giới một dòng sông bên trong, khi hắn nhảy vào đi vào một khắc này, vô số tử linh chi khí tràn vào hắn thân thể bên trong. Tại nhiều như thế tử linh chi khí trùng kích vào, nguyên bản bảo vệ Diệp Thiên thân thể cái kia một khối ngọc bội không chống nổi, bắt đầu xuất hiện một đầu lại một đầu liệt phùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên trực tiếp đem khối này ngọc bội thu vào tùy thân hư di nạp giới bên trong, miễn được cái này một khối ngọc bội triệt để báo hỏng, đó không thể nghi ngờ là lãng phí một cách vô ích một kiện bảo vật. Không có ngọc bội bảo hộ, Diệp Thiên chính diện tiếp nhận những cái này tử linh chi khí trùng kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phút chốc Diệp Thiên thân thể sinh cơ bắt đầu trôi đi mất. Tử linh thiên phú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất tử thiên phú, sinh mệnh thiên phú, khép lại thiên phú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phệ huyết thiên phú, Diệp Thiên đem từng môn thiên phú toàn bộ mở ra, khôi phục bị tử linh chi khí ăn mòn nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng chia ra một phần nhỏ tâm thần, thao túng nhục thân, vận chuyển hỗn độn luyện thân thể. Tại hỗn độn luyện thân thể vận chuyển phía dưới, không ít tử linh chi khí bị hỗn độn chi thể cùng hỗn độn luyện thân thể chuyển hóa. Tại rất nhiều thiên phú cùng thủ đoạn phụ trợ phía dưới, Diệp Thiên rốt cục xem như ngừng lại tử linh chi khí ăn mòn. Có thể tu luyện trường sinh quy nhất thuật đệ nhị tầng công pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên vô cùng chờ mong. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.